Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 26 8 đùa ác. Tại quá khứ 6 cái Bundesliga mùa giải bên trong, Hamburg cầm tới tối cao thứ tự là Bundesliga thứ 3, tham gia qua châu Âu Champions League, nhưng tiểu tổ thi đấu liền thảm đạm bị loại, thấp nhất thứ hạng là thứ 8. Bình quân xuống tới chỉnh thể thành tích là tại Bundesliga thứ 4. Thứ 5 trình độ, tổng hợp đến xem kỳ thật không tính chênh lệch. Đây cũng là vì cái gì Hamburg mỗi cái mùa giải trước khách quan Bundesliga chỉnh thể chuyển nhượng. Thị trường bình quân trình độ cũng cao hơn đầu nhập về sau sẽ khiến fan bóng đá tràn ngập chờ mong. Nhưng mùa giải cuối xếp hạng nhưng không có lớn tiến bộ nhưng lại làm bọn hắn thất vọng. Xa không nói, mùa giải trước Hamburg thành tích có chỗ trượt, lúc trước cái mùa giải thi đấu vòng tròn thứ 5 trượt đến thi đấu vòng tròn thứ 7. Có lẽ nhìn xếp hạng chỉ là giảm xuống 2 vị, nhưng nếu như nhìn kỹ bảng điểm số chênh lệch, 09 niên mùa giải kết thúc lúc, Hamburg khoảng cách quán quân Wolfsburg điểm tích lũy chỉ kém 8 phân. Nhưng mùa giải trước Hamburg lại khoảng cách quán quân Bayern Munich chênh lệch cao tới 18 phân. Mùa giải trước đội bóng nguyên nhân thất bại một trong chính là cao tầng nội loạn. Cái này tại thế giới bóng đá chuyện rất thường xảy ra. Chủ tịch Hoffman cùng quản lý Beiersdorf ở giữa mâu thuẫn đã dẫn phát cao tầng rung chuyển. Cuối cùng Beiersdorf phẫn nộ rời chức. Bởi vì Hoffman đem hắn ủng hộ Labbadia sa thải. Tại Hamburg tìm kiếm tân huấn luyện viên trước đó, đội bóng quản lý cũng là câu lạc bộ cần phải nhanh an bài tân nhiệm chức vị. Không giống với châu Âu còn lại câu lạc bộ cơ cấu. Nước Đức câu lạc bộ bởi vì văn bản rõ ràng quy định không thể tư nhân cổ phần khống chế. Tư nhân cổ phần khống chế cổ phần tối cao là 49%. Câu lạc bộ tự thân có được 51% cổ phần. Nói cách khác, phải bảo đảm câu lạc bộ không thể biến thành một cái nào đó người hoặc cái nào đó tập đoàn tài sản riêng, cho nên tại câu lạc bộ quyền lực cơ cấu bên trên thường lúc cần phải khắc cam đoan hợp lý. Cùng hoàn chỉnh, câu lạc bộ đồng dạng có hội đồng quản trị, còn có hội viên fan bóng đá tạo thành giám sự hội. Nói tóm lại nước Đức câu lạc bộ vẫn là đem nước Đức người nghiêm cẩn phát huy vô cùng. Tinh tế, Hoffman ngưỡng mộ trong lòng Summer cùng Bierhoff đều tuần tự cự tuyệt hắn mời. Tại nước Đức phàm là có chút danh vọng người tựa hồ cũng không nguyện ý tại Hoffman thủ hạ làm việc. Sợ bị tước đoạt quyền tự chủ. Tại cuối tháng 5. Hoffman liền nhận mệnh trước đây không có chút nào quản lý kinh nghiệm trước cầu thủ Bastian Reinhardt đảm nhiệm thể dục quản lý. Đối với cái này Hamburg fan bóng đá tự nhiên là không cách nào hài lòng. Nhưng có lẽ là đối Hoffman đã bó tay rồi. Chỉ có thể kỳ vọng hội đồng quản trị nhất định không muốn tại mùa hè sang năm cho Hoffman tục tầm. Hợp đồng, chỉ cần hội đồng quản trị biểu quyết phủ định tục tầm. Như vậy mùa hè sang năm Hoffman liền sắp rời đi chủ tịch vị trí. Ngày mùng 4 tháng 6 sáng sớm, mới vừa lên mặc cho Reinhardt lại là cẩn trọng, làm cái thật sớm liền muốn đi câu lạc bộ công việc. Cầu thủ tục tầm, chuyển nhượng thị trường bên trên đàm phán, vô luận tân huấn luyện viên là ai, lúc nào đến, những công việc này cũng không thể đình trệ xuống tới. Nhưng hắn vừa lái xe rời nhà liền nhận được chủ tịch Hoffman điện thoại. Hắn chuyển phương hướng đi Hoffman trong nhà đem chủ tịch tiên sinh nối liền. Sau đó liền tiến về Sofitel Arteta tường khách sạn. Đường Reinhardt lái xe tiến khách sạn bãi đỗ xe lúc. Nằm vùng ở bên ngoài phóng viên đã bén nhạy đã nhận ra sẽ có không tầm thường sự tình phát sinh. Hamburg là nước Đức truyền thông chi đô. Cả nước chủ yếu truyền thông đều tại Hamburg thiết lập tổng bộ. Truyền thông tương quan công ty vượt qua 1 vạn nhà. Muốn ở chỗ này có cái gì man thiên quá hải sự tình phát sinh? Cơ hồ là không thể nào. Truyền thông ngành nghề đã ban bố tin tức. tiết mục cũng rất khó đột nhiên chen vào truyền bá tin đồn thất thiệt tin tức. Nhưng là thời đại mới Internet truyền thông cũng đã vỡ tổ. Hamburg thể dục quản lý Reinhardt xe lái vào Sofitel Arteta tường khách sạn. Tư đồ Vân Binh liền ở lại đây. Hamburg câu lạc bộ có khả năng đang nổi lên kinh thiên tin tức. Hoffman sẽ cho Hamburg fan bóng đá một kinh hỉ sao? Trời mới biết hiện tại Hoffman cùng Reinhardt là tâm tình gì. Reinhardt vừa xuất ngũ không lâu, dù là lại phủ thêm chiến bào ra sân đá cũng không nhiều lắm vấn đề. Cho nên tinh lực tràn đầy, xe dừng ở trong bãi đỗ xe đã hơn một phút đồng hồ. Nhưng là hai người đều không có xuống xe. Cái này không phải là cái trò đùa à? Reinhardt nhìn qua Hoffman trên mặt lo nghĩ. Toàn thế giới đều biết Tư đồ Vân Binh từ Monaco từ trước tin tức. Liên quan tới hắn chạm tiếp theo suy đoán có rất nhiều. Nhưng đều không có gì thực tế căn cứ. Hoffman mặc dù qua tuổi 50, lại có vẻ rất trẻ trung. Lúc này hắn cau mày cũng là có chút do dự. Ta cũng không biết có phải hay không là cái ô long. Không ai có thể giúp ta chứng thực gọi điện thoại cho ta người có phải là hắn hay không. Hắn gọi điện thoại cho ngươi, không phải ngươi chủ động mời hắn. Oh my god, ta đi mời một vị vừa mới thu hoạch được Champions League quán quân. Quét ngang Pháp huấn luyện viên, ai có thể cho ta cái này dũng khí? Reinhardt lập tức mờ mịt, hỏi, là hắn chủ động hy vọng tới làm Hamburg chủ soái. Hoffman nhẹ gật đầu, nói, trong điện thoại hắn là nói như vậy. Hắn hỏi ta Hamburg có phải hay không đang tìm kiếm tân huấn luyện viên. Ta nói là, hắn nói hắn nghĩ nhận lời mời. Lúc nào Champions League quán quân giáo đầu muốn mình tìm việc làm rồi. Reinhardt càng thêm hoang mang. Nói, chẳng lẽ không có trung tâm huấn luyện cầu thủ mời hắn. Hoffman thuận miệng nói, ta nguyên bản cũng nghĩ như vậy. Nhưng về đi làm chút bài tập đi sau hiện. Khả năng còn thật không có trung tâm huấn luyện cầu thủ mời hắn. Premiership, trung tâm huấn luyện cầu thủ không cần suy nghĩ. MU cùng Arsenal không có khả năng đổi huấn luyện viên. Chelsea chủ soái Ancelotti cũng là Champions League quán quân giáo đầu. Mà lại vừa đi một năm liền lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Premiership thứ tư Manchester City nửa năm trước mới đổi chủ soái. Mancini làm cũng không tệ, chí ít xuất lĩnh Manchester City tiến vào hạ mùa giải Champions League. Serie A, trung tâm huấn luyện cầu thủ Inter Milan chủ soái Mourinho rời chức. Nhưng bọn hắn làm sao có thể đi mời Tư đồ Vân Binh đâu. Tên thứ hai Roma tiến bộ lớn như vậy, câu lạc bộ nếu như đuổi việc chủ soái nhất định là điên rồi. AC Milan bên kia nghe nói đang cùng Allegri đàm, đoán chừng mùa giải trước đã bị huấn luyện viên Leonardo làm cho sợ. La Liga bên kia cũng không cần nói, Real Madrid mời Mourinho, Guardiola tại Barcelona như vậy thành công. Về phần La Liga thứ ba hạng tư đội bóng, ta nghĩ bọn hắn cũng nhất định rất thỏa mãn có thể giết vào hạ mùa giải Champions League. Dù sao La Liga quán quân cùng bọn hắn không hề có chút quan hệ nào. Không cần thiết giày vò. Chúng ta thi đấu vòng tròn bên trong đội bóng. Magath dẫn đầu Sanker 04 cầm tới Á quân tiến bộ rõ ràng. Van Gaal xuất đội cầm tới quán quân. Henchiu tại Leverkusen cũng làm rất tốt. Saab tại Werder Bremen đều làm nhiều năm như vậy. Ai sẽ đi mời hắn đâu? Công khai đối với hắn phát ra mời trong câu lạc bộ. Danh khí lớn nhất chính là Lyon, nhưng hắn giống như không hứng thú. Reinhardt gật gật đầu, thở dài, vậy chúng ta là đụng đại vận a. Hoffman đẩy cửa xuống xe, đợi đi hướng thang máy lúc mới lên tiếng. Ai biết được, hắn là thần bí người Trung Quốc. Chúng ta lại không biết Trung Quốc suy tư của người phương thức. Có lẽ hắn cần muốn khiêu chiến. Có lẽ hắn tại Monaco phát sinh một chút chúng ta không được biết sự tình. Nói tóm lại những này đều không phải là trọng yếu. Nếu như đây là một trận đùa ác, ta liền thuận nước đẩy thuyền, ở trước mặt mời hắn đảm nhiệm Hamburg chủ soái. Hắn cự tuyệt, chúng ta liền rời đi. Nếu như đây không phải một trận đùa ác, chính Hoffman cũng không dám tưởng tượng nếu như hết thảy đều là thật, kia đây quả thực là hắn đảm nhiệm Hamburg chủ tịch đến nay tối may mắn nhất cùng không thể tưởng tượng nổi một ngày. Đường Hoffman cùng Reinhard gõ kéo Tư đồ Vân Binh ngủ lại Tôn Quý phòng lúc. Hai người nhìn thấy trong phòng cảnh tượng hoàn toàn là một bộ nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ. Quán rượu này thiết kế phong cách là cực simple chủ nghĩa, cho người ta hiện đại tiền vệ nhưng lại sạch sẽ ngắn gọn thoải mái dễ chịu cảm giác. Nhưng là hiện ở phòng khách ghế sofa bị đẩy lên góc tường. Tủ âm tường bên trong trên TV phát hình Hamburg mùa giải trước tranh tài thu hình lại. Tủ âm tường trước đặt vào một cái đại hắc tấm, trên đó viết một chút Hamburg cầu thủ danh tự, có người đằng sau đánh lấy câu, có lại vẽ lên xiên. Trên bàn trà bày đầy laptop cùng tràn ngập tiếng Anh giấy A4. Bàn trà chung quanh rơi lả tả trên đất giấy lộn, mà Tư đồ Vân Binh cùng Alonso hai người chỉ mặc quần đùi người để trần. Kiểu tóc lộn xộn hiển nhiên không thu thập. Tại Tư đồ Vân Binh đưa tay vừa mời mỉm cười ra hiệu hai người sau khi vào nhà. Hoffman cùng Reinhard thậm chí không biết là nên tìm cái đất trống đứng đấy vẫn là đi xó xỉnh bên. Trong ngồi ở trên ghế salon, Alonso liền tranh thủ ghế sofa đẩy lên trước khay trà. Sau đó động tác nhanh chóng đem trên bàn trà một chút đã vô dụng tư liệu vò thành một cục ném vào. Nhanh chất đầy trong thùng rác. Sau đó đi cho hai người đổ nước. Nước Đức là châu Âu khu vực bên trong Anh ngữ phổ cập độ cao nhất khu vực. Đại khái là tại 60% trở lên. Nói cách khác, 10 cái nước Đức người bên trong có 6 cái là dùng Anh ngữ giao lưu câu thông không có vấn đề. Đây là bởi vì tiếng Đức cùng Anh ngữ đều thuộc về Germanic ngữ hệ chi nhánh Tây Germanic ngữ hệ. Đổi lại tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, vậy thì có nhất định khoảng cách thế hệ. Tại nước Đức, thụ giáo dục trình độ càng cao, Anh ngữ nắm giữ được càng tốt. Trên cơ bản từ tiểu học liền bắt đầu dạy bảo Anh ngữ. Cho nên Tư đồ Vân Binh không cần gấp gáp như vậy địa học tiếng Đức. Đương nhiên, học tập tiếng Đức là có sự tất yếu, chỉ là không cần vội vã như vậy bách. Tại Alonso cho hai người bưng tới nước sau, Tư đồ Vân Binh liền biểu lộ trịnh trọng đối Hoffman hỏi. Chủ tịch tiên sinh, chúng ta hôm qua trong điện thoại đã câu thông qua rồi. Ta muốn nhận lời mời Hamburg chủ soái chức vị. Ta không biết ngài cần đối ta có nào khảo sát, hoặc là nói phỏng vấn nội dung là cái gì. Hoffman vừa uống một hớp suýt nữa phun ra đi. Hắn ho khan hai tiếng chậm tới sau buông xuống chén nước. Nghiêm túc hỏi, người thật muốn chấp giáo Hamburg sao? Tư đồ Vân Binh kiên định trả lời. Đương nhiên, mục tiêu của ta là xuất lĩnh Hamburg cầm tới Bundesliga quán quân. Reinhard đều kìm lòng không? Đặng ưỡn ngực, không biết vì sao, dù sao nghe vị này Trung Quốc huấn luyện viên nói chuyện. Chính là như thế để trấn sĩ khí. Nghe một chút, nhiều bá khí, cầm quán quân, Hamburg trước đó huấn luyện viên nhưng không có ai dám nói như thế. Đương nhiên, làm không được là khoác lác, làm được đó chính là nghiêu bức. Tham khảo hắn tại Monaco thành tựu, chí ít hiện tại không người nào dám chất vấn quyết tâm của hắn cùng mục tiêu. Hoffman cũng cảm giác giống như là bị người đánh một châm thuốc trợ tim. Lập tức nói, tốt, kia người chính là Hamburg tân huấn luyện viên. Tư đồ Vân Binh cười cùng hắn nắm tay. Hoffman chỉ cảm thấy có chút hoang đường. Như thế thần thánh một khắc, âu phục dày ra hắn thế mà cùng không mặc vào áo Tư đồ Vân Binh nắm tay đạt thành miệng hiệp nghị. Rồi, tỉnh táo lại hắn nhưng lại đối Tư đồ Vân Binh nhỏ giọng hỏi. Không biết lương một năm phương diện yêu cầu của ngươi là... Tư đồ Vân Binh cười nói, ngài cho rằng Bundesliga quán quân giáo đầu nên cho nhiều ít.